Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, quả nhiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu trời giá rét đông. Lý Thừa Càn rời đi Hoàng Cung sau đó, Lý Thế Dân nơi này, mới rốt cục đem ống giòm buông xuống, mà buông xuống ống giòm thời điểm. Hắn cả người sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Từ Lục Hương Nhi và Lý Thừa Càn hai người trò chuyện trong, Lý Thế Dân đã biết Lý Thừa Càn là bị người hãm hại hắn. Hắn căn bản cũng không có mạnh cướp dân nữ, thậm chí còn là gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ. Cứu Lục Hương Nhi, nhưng mà, Lục Hương Nhi nhưng hãm hại hắn. Phụ nữ như vậy, thật rất khó để cho người đối với hắn có hảo cảm gì. Hơn nữa xem mới vừa rồi hai người ta nói những lời đó. Lý Thừa Càn đối với Lục Hương Nhi cũng không có cái gì nghĩ không an phận. Hắn là thật oan uổng Lý Thừa Càn. Bất quá, Lục Hương Nhi người phụ nữ này xử lý như thế nào? Phụ nữ như vậy là giáp tâm không thể dò được. Theo lý thuyết là không thể lưu. Đánh vào lãnh cung là được. Nhưng mà Lý Thừa Càn không có lòng trắc ẩn, Lý Thế Dân nhưng là nhiều ít sinh ra một ít lòng trắc ẩn tới. Người phụ nữ này thật sự là quá đẹp, đẹp để cho hắn Lý Thế Dân cũng không đành lòng hắn bị một ít tổn thương. Một hồi gió rét thổi tới, để cho Lý Thế Dân nhiều ít thanh tỉnh một chút. Mà thanh tỉnh sau đó, hắn quyết định cho Lục Hương Nhi một cái cơ hội. Hắn tin tưởng Lục Hương Nhi có thể là bị người bức cho vội và, cho nên mới hãm hại Lý Thừa Càn. Chỉ cần hắn có hối cải tâm, vậy cho hắn một lần cơ hội thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Một người một khi nghĩ thông suốt, cũng hoặc là buông xuống, cũng hoặc là quyết định một chuyện sau đó, dĩ nhiên là sẽ thở phào một cái. Như vậy sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lý Thế Dân vậy đã đi xuống gác lửng, trở lại ngự thư phòng. Ngày hôm nay sớm hướng lên trên rất nhiều chuyện đều cần hắn suy nghĩ thêm sửa sang một chút. Mà đang ở hắn vừa mới tới ngự thư phòng không bao lâu, Lục Hương Nhi liền khóc sướt mướt chạy tới. Thấy cái này, Lý Thế Dân lòng khẽ run lên. Người đẹp, làm sao rồi? Ai khi dễ ngươi? Làm sao khóc như thế đáng thương? Một người đàn ông ở bên ngoài biết bao đứng đắn. Chỉ khi nào theo người phụ nữ mình thời điểm ở chung với nhau, có thể là có thể không đứng đắn, liền không đứng đắn. Lý Thế Dân cũng là một người đàn ông. Ở Lục Hương Nhi nơi này, hắn liền hơi có điểm không đứng đắn. Hắn như thế hỏi một câu sau đó, Lục Hương Nhi khóc càng phát ra lợi hại đứng lên, nhưng chính là không mở miệng nói chuyện. Thấy cái này, Lý Thế Dân liền có chút đau lòng, hỏi, người đẹp, có cái gì ngươi hãy cùng trẫm nói, trẫm cho ngươi làm chủ. Có lời này, Lục Hương Nhi mới rốt cục mở miệng nói, thánh thượng, ngài có thể muốn thay thần thiếp làm chủ. Thay thần thiếp làm chủ à? Người đẹp chớ khóc, nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Lục Hương Nhi nói, ngày hôm nay thần thiếp đi ngự hoa viên thưởng thức hoa mai. Chưa từng nghĩ thái tử điện hạ lại xuất hiện, mà hắn xuất hiện sau đó, liền bắt đầu đối với thần thiếp tay máy tay chân. Thần thiếp ở Đông Cung thời điểm, đã bị hắn khi dễ qua, không nghĩ tới vào Hoàng Cung còn bị thái tử điện hạ khi dễ. Hắn còn nói, cùng thánh thượng lão liền sau đó, cùng hắn lên ngôi, ta sớm muộn là hắn. Thánh thượng, cái này, ngài có thể muốn thay thần thiếp làm chủ à? Thần thiếp mặt mũi này cũng sắp không có. Lục Hương Nhi khóc như mưa. Ở hắn xem ra, mình đều đã bộ dáng này, vậy Lý Thế Dân nhất định là muốn thốt nhiên giận dữ chứ? Nhưng mà không có, Lý Thế Dân nghe được Lục Hương Nhi những lời này sau đó, đột nhiên cảm giác được mình trước chuẩn bị tha thứ nàng ý tưởng là biết bao buồn cười. một cô gái như vậy. Theo Lý Thừa Càn nói lời nói kia nơi đó là thật. Nàng rõ ràng chính là muốn hãm hại Lý Thừa Càn à. Căn bản cũng không phải là bị buộc, mà hắn cũng đích xác giống như Tần Thiên nói như vậy. Phải dùng loại này biện pháp tới để cho nàng đối với Lý Thừa Càn sinh ra tâm phế chữ tới. Nếu như không phải là hắn ngày hôm nay cố ý an bài một chút, để cho bọn họ hai người ở Ngự Hoa Viên gặp mặt. Như vậy chờ sau này một cái trời, bọn họ ở Hoàng Cung gặp mặt, Lục Hương Nhi còn như vậy vu hãm Lý Thừa Càn. Hắn chỉ sợ thì thật tin chưa? Hắn bây giờ coi như là hoàn toàn rõ ràng, mà hắn vậy là mình ban đầu lòng chắc ẩn cảm thấy tức giận. Một người đàn ông, rất lâu cũng là không thể mềm lòng, nhẹ dạ liền cũng không phải là chuyện gì tốt. Thật lâu không nhìn thấy Lý Thế Dân nổi giận dấu hiệu. Lục Hương Nhi đột nhiên liền lại rất lớn tiếng khóc. Thánh thượng, ngài có thể nhất định phải thay thần thiếp làm chủ à? Thần thiếp kiếp này đều là thánh thượng người phụ nữ. Đều là thánh thượng người phụ nữ à? Hắn khóc lợi hại, bất quá Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái. Nói, tốt lắm, ngươi không cần nói. Chuyện ngươi chấm cũng đã biết, bất quá có một số việc, ngươi cũng cần biết, Lý Thừa Càn là chấm thái tử, là ta đại đường chữ quân, chấm không cho phép người bất kỳ chê hắn. Ngươi đến, nói xong, thì có cung nhân vội vàng chạy vào, thánh thượng có gì phân phó, đem nàng giải vào lãnh cung, không có chấm ra lệnh, người bất kỳ không được gặp nàng. Lời này mở miệng. Không chỉ có Lục Hương Nhi sững sốt một chút, liền liền cái đó cung nhân đều ngẩn ra. Cái này cung nhân là Lý Thế Dân thiếp thân thái giám. Đối với Lý Thế Dân sinh hoạt cuộc sống thường ngày cái gì nhất liền hiểu rõ. Đối với Lý Thế Dân thích cái đó phi tử người phụ nữ kia, tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Hắn biết Lý Thế Dân đối với Lục Hương Nhi sủng ái tột đỉnh. Nhưng hôm nay nhưng phải đem Lục Hương Nhi bỏ vào lãnh cung. Điều này sao có thể? Hắn có chút do dự, mà Lục Hương Nhi thì hoàn toàn không dám tin tưởng chuyện này. Trước Lý Thừa Càn mạnh cướp dân nữ đều bị cấm túc. Làm sao bây giờ Lý Thừa Càn trêu đùa nàng? Lý Thế Dân cũng không giúp nàng, nhưng phải giúp Lý Thừa Càn. Thánh thượng, thần thiếp mệnh khổ à? Thần thiếp mệnh khổ à, thánh thượng, thần thiếp biết lỗi rồi, thần thiếp lại cũng không nói thái tử điện hạ nói xấu. Chính là thái tử điện hạ lần nữa khi dễ thần thiếp cũng không dám nói hắn nói xấu. Thần thiếp cùng vậy thái tử điện hạ chẳng qua là tình cờ đụng phải. Thần thiếp sau này lại cũng không gặp hắn, ngoặc kép. Lục Hương Nhi cũng không biết mình câu nói kia đắc tội Lý Thế Dân. Cho nên nàng lại là cầu xin tha thứ, lại là bảo đảm, dù sao nói rất nhiều, nhưng lại cũng không có nói đến điểm chủ yếu. Hoặc là nói, nàng căn bản cũng không rõ ràng Lý Thế Dân thái độ tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Mà lần này, Lý Thế Dân cũng không có nghe nàng nhiều nói những lời nhảm nhí này. Lý Thế Dân chẳng qua là phất phất tay, nói, đem đi, lúc này, cung nhân coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hóa ra cái này Lục Hương Nhi đem bọn họ thánh thượng đắc tội à. Như vậy hắn liền không có gì thật lo lắng cho do dự. Rất nhanh, hắn liền áp giải Lục Hương Nhi đi lãnh cung. Vậy Lục Hương Nhi dọc theo đường đi khóc tỉ tê cái không ngừng. Rêu rao cái không ngừng, chẳng qua là lần này, bỏ mặc hắn nói không có ích gì, nàng chính là một giáp tâm không thể dò được người phụ nữ à. Lưu nàng ở bên người, quá nguy hiểm, mà Lý Thế Dân không thích lưu một cái nguy hiểm ở bên cạnh mình. Còn như Lục Hương Nhi người giật dây, Lý Thế Dân ngược lại cũng không vội vã hỏi, bây giờ đi hỏi, khẳng định không hỏi được. Chờ nàng ở lãnh cung bên trong từ từ tinh thần tan vỡ sau đó. Hắn hỏi lại, liền không có vấn đề gì.